Chương 1190, kẻ trừng phạt. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt đông sau đó, trong hẻm nhỏ vang lên một tiếng vang lặng lẽ. Lưu Húc cùng Dồ ở chứng kiến một cái cao lớn bóng lưng rơi trong ngõ hẻm gian, chắn bọn họ và hán tử say ở giữa. Đó là một cái tóc ngắn người đàn ông tóc húi cua, diện mục cương nghị, thể trạng cường tráng, xích hai cánh tay, trên cánh tay hở ra phồng bắp thịt, hai bên ca trên cánh tay phân biệt xăm kiếm và thương. Phía sau hắn khoác một tấm màu đen áo choàng, tu y phong bay múa, xa xa nhìn lại giống như một từ trên trời giáng xuống thiên binh. Kẻ trừng phạt, ngươi là kẻ trừng phạt đang ở Lưu Húc trong lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, xa xa chứng kiến hán tử say sắc mặt dĩ nhiên biến được không gì sánh được tái nhợt, đồng thời thất thanh kêu lớn lên, nhất thời nhớ tới ở suốt tơ hẹ rột trong quả thật có một cái kẻ trừng phạt, tên cứ gọi là Phờ Giả Chi. Thế nhưng, cái này suốt tơ hẹ rột không hề giống còn lại suốt tơ hẹ rột như vậy có siêu nhân năng lực, hắn trước kia là một người cảnh sát, nhưng là lại không thể chịu đựng được bên trong bót cảnh sát hắc ám, cho nên ly khai bót cảnh sát phía sau một mình đả kích những cái này tội phạm cùng làm ác. Hắn mượn cường tráng thể trạng cùng một thân lợi hại công phu, cùng với một ít tân tiến vũ khí trang bị, hành tẩu ở thành phố trong góc, dùng phương thức của mình đi duỗi trương chính nghĩa trừng phạt ác dương cao thiện, lại cho tới bây giờ che giấu mặt mũi thật của mình. Không phải, không phải, kẻ trừng phạt, ta không đủ tư cách để cho ngươi xuất thủ, ta không có hư như vậy. Chứng kiến kẻ trừng phạt không nói một lời đi hướng mình, hán tử say thần sắc càng thêm kinh hoàng, hắn liên tiếp lui về phía sau, thân thể đồng thời không ngừng run rẩy, trong miệng thì thào nói nói, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, bị kẻ trừng phạt để mắt tới người, không có một có thể chạy thoát hắn nghiêm phạt. Ngươi làm nhiều việc ác, trước sau cướp đoạt đã sát hại hơn dân du cư, mạnh mẽ. Bạo cũng đã sát hại mấy cô gái, hôm nay ta đại biểu chính nghĩa xử ngươi tội chết. Kẻ trừng phạt vừa nói, vừa hướng hột dơ súng lên. Còn như hoặc vài tên đồng bạn đã thét lên chạy trốn. Vậy ngươi liền đi chết đi, hoặc nhất thời điên cuồng, hắn ngược lại hướng phía kẻ trừng phạt vọt tới, một bên xông lại vừa kêu la hét giơ súng liền bắn. Con là của hắn thương mịch có giơ lên, kẻ trừng phạt thương liền văng lên. Sau đó hoặc thân thể co quắp ngã xuống, ánh mắt dần dần tan giả. Uy, ngươi thật là kẻ trừng phạt Phờ Gia Trì. Có sao chứng kiến kẻ trừng phạt đánh chết hoặc phía sau sẽ phải rời khỏi, Lưu Húc vội vã ở phía sau hắn kêu lớn lên. Kẻ trừng phạt chần chờ một chút, sau đó mới nói ra, về sau có chuyện gì, có thể đi phỉm tạ vì nủ ở sẻn nạ đường tìm mát. Michael, mù đọc luật sư, chỉ cần nói tên của ta, hắn lại trợ giúp các ngươi. Nói xong, kẻ trừng phạt thả người nhảy lên bên cạnh tường, ở nghiêng trên vách tường như dẫm trên đất bằng một dạng nhảy đánh đã đi xa, thế nhưng Lưu Húc lại nghi ngờ, người này rõ ràng là kẻ trừng phạt Phở Giả Chi. Thế nhưng hắn nói cũng là một cái khác súp tơ hẹ rột đạ dễ đệ vĩ mát. Michael, mù đọc. Đã dễ đệ vị mạc. Michael. Mù đọc một thân phận khác chính là luật sư, bởi vì hồi gặp ngoài ý muốn hai mắt mù, nhưng là lại có giả đạ một dạng siêu nhân cảm quan. Từ đây ban ngày lấy luật sư thân phận trợ giúp nhỏ yếu, buổi tối thì sẽ hóa thân đã dễ đệ vị dối trương chính nghĩa. Chẳng lẽ kẻ trừng phạt cùng đã dễ đệ vị là bằng hữu bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, tổng có một ngày, ta sẽ trả ngươi nhân tình này. Lưu Húc hướng về phía xa xa bóng lưng nhẹ giọng nói. Tuy là hắn bây giờ còn chưa có sức mạnh bảo vệ mình cùng người bên cạnh, thế nhưng hắn tin tưởng không được bao lâu, hắn cũng sẽ trở thành một cái super hero, mà tương lai hắn nhất định sẽ trả hôm nay nhân tình, để kẻ trừng phạt như vậy chính nghĩa chi sĩ sẽ không lại tao ngộ chết thảm. Kaka, hương người đã chết sao lúc này, mạ gì mịch có nhút nhát từ Lưu Húc phía sau lộ ra đầu nhỏ tới, hướng phía bên kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích hoặc nhìn lại. Đúng, mới có một super hero đã cứu chúng ta, hắn đánh chết cái kia bại hoại, mạ gì? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có đặc thù năng lực, tương lai chỉ có thể dùng cái này chủng năng lực đi trợ giúp người khác cùng đối phó phần tử xấu, tuyệt đối không cho phép dùng chính mình đặc thù năng lực đi làm chuyện xấu. Biết không, Lưu Húc nghĩ đến trong chuyện mạ gì cuối cùng kết cục bi thảm, không khỏi nắm lấy thời cơ giáo dục bắt đầu nàng tới, mà cái kia nghiêm nghị giọng nói, cũng dỉn mạ gì tuy là cái hiểu cái không, nhưng là lại nghiêm túc nhớ kỹ. Đương nhiên, Lưu Húc cũng biết, mạ gì trong lòng tự ti cùng sợ cũng không phải lập tức là có thể tiêu trừ. Thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình ở mạ gì bên người, nhất định có thể đủ cải biến rổ ở sau cùng vận mạng. Hiện tại thời gian đã trễ thế này, Lưu Húc an bài rổ ở trước ở tại tiểu điếm, ngày mai hắn sẽ đem nàng đưa đến giáo sư nơi nào đây, ở nơi nào nàng có thể có được rất tốt chiếu cố cũng có thể giao cho bằng hữu. Lưu Húc một lần nữa về đến phòng bên trong, lần nữa đầu nhập ôn nhu hương. Kết quả, thật vất vả lần nữa đem bầu không khí điều động. Ta sở tạ sỉ không biết nên như thế nào biểu đạt. Vừa rồi toàn tâm toàn ý dũng khí khi nhìn đến Lưu Húc sau đó, lại đột nhiên tiêu thất hầu như không còn. Húc, sợ tạ si nàng rất sợ đau, ta Ta nghĩ ta cùng ngươi trước làm mẫu cho nàng xem, để cho nàng biết là chuyện gì xảy ra, được không? Giản nhẹ nhàng nói. Sở Tạ Xỉ, phải Lưu Húc nhẹ giọng hỏi. Sở Tạ Xỉ khẽ gật đầu. Sở Tạ Xỉ khi còn bé thân thể không tốt, thường thường muốn đánh châm, bị kim đâm sợ, để lại di chứng, sợ nhất đau, hiện tại sinh bệnh đều không đi y y viện trích. Giản lại ở bên cạnh nói rằng. Sở Tạ Xỉ, vậy cứ như vậy đi, ngươi ngồi ở trên ghế salon thật tốt nhìn ta cùng Giản, ngươi yên tâm, ta sẽ cực kỳ ôn nhu đối ngươi. Lưu Húc ôm chầm Sở Tạ Xỉ thân thể, nhẹ nhàng ở trên mặt hắn hôn một cái, an ủi. Sở Tạ Xỉ khuôn mặt hồng tâm nhảy đi xuống giường, túi đầu ngồi ở trên ghế salon. Kết quả, bên này Lưu Húc cùng Giản chiến đấu còn chưa kết thúc, Sở Tạ Xỉ liền không kịp chờ đợi gia nhập chiến đấu. Ba người đùng đùng, chính thức bắt đầu. Đến tận đây, Spider-Man trở thành thế giới mạ vẹo bên trong mũ xanh nhất anh hùng một lúc lâu, giường tiếng cốt kết rốt cuộc tiêu thất. Lưu Húc nằm ở trên giường, bên trái ôm lấy Sở Tạ Xỉ, bên phải ôm Giản, nhắm mắt lẳng lặng dư vị. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt.